Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, sông Hoàng Viện, màu xanh da trời chiến kỳ, mông lung tầng tầng thần hà, hào quang chói mắt, lay động gian có màn nước nhấn chìm thiên địa, rốt cuộc ngũ hành chí bảo quá đặc thù, cần lấy tiên thiên động thiên làm căn cơ. Tập hợp bảo vật càng nhiều, thức tỉnh thần uy mới sẽ càng mạnh. Hoàng viện phó viện trưởng thẹn quá thành giận, kiên quyết không nghĩ tới thiên vương hầu sẽ ác liệt như vậy. Một trưởng liền đem nàng cho chấn áp, chỉ có điều làm nàng nhìn thấy cái này chiến kỳ thời điểm. Sắc mặt nghi ngờ không thôi, thiên vương hầu chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tấn công hoàng viện. Lẽ nào là bởi vì cái này chiến kỳ? Nghĩ tới đây bên trong phó viện trưởng sắc mặt vạn phần khó coi. Lẽ nào mấy năm trước Khổng Tước nói việc là chân thực? Không chỉ là phó viện trưởng biết được, năm đó Khổng Tước bởi vì chiến kỳ sự tình đại náo quá, rất nhiều nữ đệ tử đều rõ ràng một ít tin tức. Lẽ nào thiên vương hầu mất tích cùng chúng ta hoàng viện có quan hệ? Rất nhiều nữ đệ tử thất kinh, cảm giác nên không thể nào. Hoàng Mộng Lan kém chút dọa điên, nàng vừa nãy liền biết đạo lăng đi ra, nàng trốn ở hoàng viện bên trong không dám ra đây. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, đạo lăng dĩ nhiên như vậy ba tuyệt. Liên hoàng viện cũng dám tấn công vào đến. Ầm ầm, cự trưởng đến từ trên trời, che kín bầu trời, ở hoàng viện nội bộ tỏa ra, tràn ngập như đại dương khí lưu, quét ngang trên trời dưới đất. Hoàng Mộng Lan vị trí cung điện nứt toác, cự trưởng bao phủ Hoàng Mộng Lan, đè ép nàng cả người đều đang run rẩy, linh hồn đều phải bị vỡ diệt. Không muốn, không muốn, nhanh cứu. Hoàng Mộng Lan sợ hãi hét thảm. Thế nhưng cái này cự trưởng quá kinh người, tiêu diệt vạn vật. Hoàng Mộng Lan trực tiếp bị đạo lăng một trưởng vỗ chết ở chỗ này. Chết rồi, thiên vương hầu đem Hoàng Mộng Lan sư tỷ giết. Này bốn phía vây xem nữ đệ tử sợ mất mật. Thiên vương hầu dĩ nhiên không chút lưu tình một cái tát đem Hoàng Mộng Lan cho đập chết ở chỗ này. Thiên vương hầu, ngươi lớn mật, hoàng viện cao tầng triệt để mất khống chế. Tất cả trưởng lão muốn rách cả mí mắt, một cái tiếp một cái hoành lao ra. Hoàng viện nhưng là siêu cấp thế lực, tộc địa có rất nhiều đại năng tọa chấn. Nơi sâu xa khu vực càng là dâng lên khủng bố khí lưu. Có hoàng viện cường giả ở xuất quan. Hoàng Mộng Lan nhưng là hoàng viện thiên chi kiêu nữ, căn bản không phải người bình thường. Nhưng là bây giờ lại bị đạo lăng một trưởng phách chết ở chỗ này. Coi như là phó viện trưởng đều bị thiên vương hầu một trưởng chấn áp trên đất không thể động đậy. Đây chính là trần trụi làm mất mặt. Hoàng viện là cao quý siêu cấp thế lực, làm sao có khả năng nuốt trôi cơn giận này. Đừng kêu, không biết mấy năm trước bởi vì cái này chiến kỳ cùng Khổng Tước sự tình sao. Tu Vũ Mộng lạnh như băng đi ra nói rằng, để một đám hoàng viện nguyên lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Chẳng lẽ thiên vương hầu bị trấn áp vẫn cùng hoàng viện có can hệ? Bọn họ đều rõ ràng ngày đó bởi vì chiến kỳ đại sự. Khổng Tước trấn áp Hoàng Mộng Lan cùng thần thiên kiệt. Hoàng viện cũng trừng phạt Khổng Tước, làm cho nàng tiến vào bất tử sơn. Thế nhưng Khổng Tước vẫn cũng không có đi ra. Đối với thiên vương hầu bị trấn áp đại sự, hoàng viện đại năng tự nhiên rõ ràng. Chuyện này cũng vạn phần nghiêm trọng. Chuyện này hoàng viện căn bản không nghĩ nhúng tay. Thiên vương hầu, hoàng viện cường giả lấy ra trí bảo cả giận nói, lão thân không biết chiến kỳ sự tình, nhưng là ngươi mạnh mẽ xông vào ta hoàng viện tộc địa, có phải là làm quá phận quá đáng? Cho rằng ta hoàng viện là cái gì? Kỷ nguyên này Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám to gan như vậy nhắm vào ta Hoàng Viện. Ngươi làm quá mức, Hoàng Viện một đám cường giả không muốn dễ dàng buông tha Thiên Vương Hầu. Thậm chí Hoàng Viện bốn phía các loại đại sát trận mơ hồ đang thức tỉnh. Muốn trấn áp Thiên Vương Hầu. Hoàng Mộng Lan bị Thiên Vương Hầu một cái tát đập chết ở chỗ này. Điều này làm cho Hoàng Viện rất khó nhịn xuống cái này tức giận. Ta người liền ở ngay đây. Muốn tìm ta tính sổ. Cứ đến. Đạo lăng sừng sững ở thiên thành. Thanh âm lạnh lùng thẩm thấu ra. Lan truyền đến Hoàng Viện nơi sâu xa. Chấn một đám đại năng màng nhĩ đều đang tiếng rung. Này thiên giới vây xem cùng việc này không hề can hệ đại năng đều có chút hoảng sợ. Cảm giác Thiên Vương Hầu quá bá tuyệt. Siêu cấp thế lực đều không để ở trong lòng. Thiên Vương Hầu lại ra tay. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hiện tại thần bác lại như là một cái cuồng phi con kiến. Hắn có chút sợ hãi. Thiên Vương Hầu liền Hoàng Viện cũng dám xông vào. Huống chi là thần viện. Hôm nay sự tình sợ sẽ không dễ dàng kết thúc. Ầm ầm, thương khung đều bị đánh đoạn. Trên trời dưới đất toàn diện run rẩy, bị một bàn tay lớn bao phủ lại. Lòng bàn tay chảy xuôi kích thiên lực lượng. Này tự nhiên là kích thiên tiên kỹ. Khủng bố như vậy. Một tay mở rộng đi qua. Diễn biến kích thiên tiên kỹ lực lượng. Quả thực như là một phương vũ trụ ở nổi giận, diễn sinh ra khủng bố khí thế. Phúc, liền vừa đối mặt thần bác kém chút bị Thiên Vương Hầu chấn áp. Thần bác cùng tiền lão thực lực so ra vẫn còn có chút chênh lệch. Hiện tại trực tiếp bị cự trưởng đè ép trụ, thân thể của hắn đều phải bị chém đứt. Thiên Vương Hầu, thần bác ngửa mặt lên trời gào thét. Trong cơ thể dâng trào ra dâng trào thần lực, nương theo mỏng manh vũ trụ pháp tắc ở vận chuyển, chống lại cự trưởng lực lượng. Thế nhưng Thiên Vương Hầu một chiêu này quá mạnh mẽ, kích thiên tiên kỹ vĩ đại vô cùng, lòng bàn tay dâng lên vô tận thần hà, muốn đem vũ trụ đều kích nứt, ép thần bác cả người xương đều ở dạn nứt. A, thần bác gào thét, khuôn mặt dữ tợn. Bỗng nhiên há mồm phun ra một khẩu bảo đỉnh. Tôn này cấp thánh chủ trí bảo mới ra kích liền bạo phát. Miệng đỉnh bên trong vũ trụ pháp tắc giống như đại dương đang lăn lộn. Leng keng, đạo lăng nhanh chân đi đến. Hai con mắt tỏa ra sát khí. Cầm hỗn nguyên thần côn. Mạnh mẽ cuồng tạp mà lên. Ầm ầm ầm, hỗn nguyên thần côn lực lượng ở bạo phát. Côn thể trời cao nhưng đan dệt vũ trụ sức mạnh quy tắc thức tỉnh. Tỏa ra khủng bố khí lưu. Giống như một tôn tuyệt đỉnh đại năng đang ra tay. Loảng xoảng. Hắn một tay cầm hỗn nguyên thần côn hoành đứng đi tới. Ép tôn này cấp thánh chủ bảo đỉnh đều ở ong ong. Nắp đỉnh đều muốn dạn nứt. Phốc phốc. Thần bác kém chút bị sống sờ sờ vỡ diệt. Đây chính là một tôn tuyệt đỉnh đại năng thần binh, tuyệt không phải cấp thánh chủ trí bảo có thể chống lại. Thiên Vương Hầu ngươi thật là to gan, dĩ nhiên liền thất trưởng lão đều muốn chấn áp. Ta xem ngươi Thiên Vương Hầu là muốn phản gia nhân tộc liên minh. Mau đưa hắn chấn áp, hắn đã nhập ma, nhưng là thần bác há có thể là phàm nhân, chính là thần tộc đại nhân vật. Hiện tại hắn đều sắp bị chấn áp. Này vô hình trung lệnh thần tộc một nhóm lớn cường giả tức giận. Thậm chí tới rồi chuẩn bị tìm Thiên Vương Hầu hỏi cái rõ ràng. Hoàng Viện đại năng thấy cảnh này. Mỗi một người đều người câm. Đây chính là một người điên. Liền thất trưởng lão cũng dám chấn áp. Thần tộc phương này cuồng sông lại rất nhiều cường giả. Thậm chí ở Thiên Vương Hầu rời đi Thâm Uyên thời điểm, thần tộc từ trong bảo khố lấy ra không ít đại sát khí chuẩn bị ứng đối đại biến. Một tôn đại sát khí tại chỗ liền thức tỉnh. Đây là một khẩu thần mâu cuồn cuộn ra thông thiên triệt địa vũ trụ pháp tắc. ngôi sao lớn trong vũ trụ đều phải bị đánh xuyên qua. Giống như một tôn tuyệt đại thánh trụ đang vấn thế, thần mâu ngang trời, bá tuyệt thiên địa, tỏa ra vô tận phong mang chi khí, chỉ về hướng về đạo lăng, muốn đem hắn trực tiếp cho xuyên thủng. Không được, đây là một tôn cấp thánh chủ cấm khí. Giả Bác Quân hơi thay đổi sắc mặt, hắn có thể khống chế hỗn độn chí bảo, thậm chí có thể thoáng cuối giày tuyệt đỉnh thần binh. Thế nhưng cấp thánh chủ cấm khí cực cường, không phải hắn có thể làm quấy nhiễu. Này thần mâu vạn phần khiếp người, một khi xuất kích sát khí vô cùng, đạo lăng đều cảm giác cũng bị ngay tại chỗ xuyên thủng. Bảo vật này tuyệt đối không phải bình thường. Đạo lăng cầm hỗn nguyên thần côn đè ép trụ thần bác, thế nhưng đối với phía sau đại sát chiêu hắn không có ngăn cản. Bởi vì vắng lặng đủ có 10 năm tiên thiên động thiên, ở hôm nay mở ra. Hết chương.